Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là đánh cờ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái gì, Trương Nguyên Thanh đã đi nước cờ hiểm đến ở Thiên Cơ Lâu của chỗ quốc sư và cũng gọi là lật bài với quốc sư. Quốc sư cũng không hề giấu giếm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là bọn họ sẽ đánh cờ với nhau như thế nào. Nội các Hoành Đồ Điện, hương khói lượn lờ, sáu vị đại học sĩ ngồi sau bàn. Trịnh Văn Hàn bưng trà lên, đưa nắp nhẹ nhàng gạt mép chén, chậm rãi thưởng thức trà. Năm vị đại học sĩ bao gồm cả Dương Chính ở trong, trầm mặc chờ đợi. Trịnh Văn Hàn buông chén trà xuống mà nói, ta không đồng ý. Trong tấu chương bày ra trước mặt hắn, danh sách cả thảy 16 vị quan viên tham ô hủ bại. Người buộc tội là ngự sử của ngự sử đài, tâm phúc của đại phu Dương Chính. Không đợi được năm vị đại học sĩ mở miệng, Trịnh Văn Hàn thong thả nói, thủ quân tiền tuyến dốc sức kháng địch, cần có một hậu phương ổn định. Quan viên trên danh sách phần lớn ở chức vị quan trọng, không nên dao động vào lúc này. Lại nói những người này tham ô hay không, còn cần phải kiểm tra, đề nghị sau mùa thu lại kiểm tra. Thấy người bị buộc tội vượt quá một nửa là người của Trịnh Văn Hàn, Dương Chính theo lý cố gắng. Bởi vì thời kỳ phi thường cho nên mới cần thanh trừ đám sâu mọt gây hại này, sao có thể mang quyền cao giao cho khối u ác tính. Trịnh Văn Hàn thản nhiên nói, việc này không cần bàn nữa. Có thể tạm thời cách chức điều tra? Không thể. Dương Chính và Trịnh Văn Hàn triển khai cãi cọ kịch liệt, bốn vị đại học sĩ ở bên cãi cọ ngăn cản, một người trung lập, hai người thiên vị Trịnh Văn Hàn, một người kiên định không đổi về Dương phái. Quyền lợi chính trị Nam Triều từ trên xuống dưới phân biệt là hoàng đế nội các cùng với lục bộ. Trong đó thì nội các do sáu đại học sĩ tạo thành, Trịnh Văn Hàn và Dương Chính là hai vị đại học sĩ, lại đồng thời đảm nhiệm hữu thừa tướng và tả thừa tướng. Trong hệ thống chính trị Nam Triều, đã có nội các lại có thừa tướng, nội các quyền lực tuy lớn lại chịu hoàng quyền áp chế, nhưng thừa tướng không phải, quyền lực của thừa tướng có thể uy hiếp đến hoàng quyền. Bởi vậy, hoàng đế cùng nội các mâu thuẫn trùng trùng ở trong lịch sử hơn 500 năm của Nam Triều. Ví dụ, tướng quyền tước quyền hưởng lực hoàng quyền cũng không thiếu chút nào. Triệu Thuấn tọa trấn hoàng cung, quyền lực sớm đã bị nội các tước đi, chỉ là lấy hình thức và là vật biểu tượng cùng với thân phận để tọa trấn hoàng cung. Giờ phút này đánh cờ với Trịnh Văn Hàn là hữu thừa tướng Dương Chính chứ không phải là hoàng quyền. Từ giữa trưa đến tận hoàng hôn, hai bên đánh cờ không có kết quả, tâm lực lao lực quá độ, tàn giã trong không vui. Ở Thiên Cơ Lâu, một ánh chiều tà màu máu xuyên qua đài quan sát chiếu vào đan thất. Quốc sư do một luồng thần niệm ngưng tụ thành, ngồi khoanh chân sau bàn thản nhiên nói. Bệ hạ không để ý tới triều chính nhiều năm, vì sao cho rằng một đạo ngự lệnh sẽ khiến nội các thuần phục? Người muốn trừng trị gian thần, thu nạp lòng dân, đây là hôn chiêu. Trương Nguyên Thanh trầm mặc mấy giây, nghĩ một chút rồi nói. Trẫm còn có một chiêu, ngày mai sẽ nói cho người biết. Ở đêm khuya, Tôn Miếu Miễu mở kho hàng bang phái, từ trong đó lấy ra mũ nhỏ màu đỏ, đội trên cái đầu quả dưa, hóa thành một ánh sao rời khỏi Dương phủ. Mục tiêu rõ ràng là tới một tiệm gạo, tiến vào, thấy trong kho gạo chứa đầy những hạt gạo. Chà, dân chạy nạn ngoài thành cũng gặm cả vỏ cây, gạo ở trong nhà thương nhân, lương thực lại chất chồng như núi. Cô mở không gian trong mũ đỏ nhỏ, thu toàn bộ lương thực của kho hàng vào trong đó, tiếp theo hóa thành ánh sao rời khỏi. Thời gian suốt cả một đêm cô ra vào các cửa hàng gạo lớn, trong nhà thương nhân và đại thần triều đình, trộm đi lương thực. Đêm khuya, Trương Nguyên Thanh ngồi khoanh chân ở đài quan sát ngoài đan thất, trên đầu gối đặt đại la tinh bàn được đúc bằng sắt đen, bàn đồ sao được vẽ bằng sơn bạc. Tinh tượng xoay tròn không ngừng biến hóa, như mã số của chương trình thế giới vận hành hiện lên từng lần một trong đầu hắn. Mỗi một lần biến hóa đều đại biểu cho hướng đi của tương lai. Ở trong nhận thức của tinh quan thì quá khứ là vĩnh hằng không đổi. Hiện tại nó đang xảy ra, còn tương lai thì tràn ngập cái không xác định. Tương lai có vô số loại khả năng, một chi tiết biến hóa, một ý niệm sai lầm đều sẽ khiến hướng đi của tương lai xảy ra khác biệt. Trong đó hành vi quyết định của người thường không có giá trị nhất, không thể ảnh hưởng tới hướng đi của tương lai. Ý tưởng và suy nghĩ của người ở địa vị cao mới là quan trọng, cho nên tinh quan cần phải thông qua từng quân cờ để hướng đi của tương lai dựa theo sự chờ mong của bản thân tiến hành phối hợp. Đánh cờ giữa tinh quan, trung tâm chính là chỗ hạ quân cờ. Ai có quân cờ nhiều hơn, mạnh hơn, người đó liền có thể trở thành người thắng cuộc. Đương nhiên, trừ quân cờ thì đại thế cũng rất quan trọng. Thiên hạ đại thế cuồn cuộn hướng về phía trước. tinh quan cũng cần căn cứ tới hướng đi của thiên hạ đại thế để mà chơi cờ. Quan tinh thuật chính là dùng để nhìn thiên hạ đại thế. Cưỡng ép nghịch chuyển đại thế thì tinh quan có mạnh nữa cũng sẽ thần tử đạo tiêu. Bây giờ Nam Triều ở trước mặt đại thế diệt vong, triều đình tham ô, quan lại hoành hành, quốc khố trống rỗng, còn đại quân của Bắc Triều thì lại áp sát. Xét từ mặt đại thế mà nói, Trương Nguyên Thanh nằm ở hoàn cảnh xấu, cũng may Lâm Hạ Thành chưa bị phá, khí số của Nam Triều vẫn còn. Lão Tặc được xưng là tính hết thiên cơ, trình độ quan tinh thuật hẳn là không kém. Mình có đại la tinh bản, nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng với hắn. Nhưng ưu thế của mình là long khí hộ thể, hướng đi của bản thân tự mang theo bí ẩn. Một ít hành động cơ mật không thể để đồng đội đi làm, cần có âm thi thao tác. Tiếp đó thì chính là nhân vật có đẳng cấp cao, quan hệ nhân quả không sâu với quốc sư, ví dụ như đoàn bang chủ chẳng hạn. Trương Nguyên Thanh vừa ngắm sao vừa suy nghĩ. Lúc này bên tai truyền đến tiếng rít gào như có như không, đó là âm thanh của oán linh, do âm thi phát ra, chỉ có thần dạ du mới có thể nghe được. Tâm thần Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, tinh tượng trước mắt tàn vỡ, bị ép phải rời khỏi trạng thái quan tinh, da gà nổi toàn thân. Quốc sư đang làm cái gì vậy? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, nhau mắt lại. Cả này quả nhiên là đang gồng đại chiêu. Sáng sớm, ngoài cổng thành quốc đô, dân chạy nạn quần áo rách nát top 3 top 5 tụ tập, thân thể cuộn lại ngồi hai bên đường cái, ở trong sương mỏng buổi sáng sớm run lên bần bật. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nếu như nói rét lạnh của phương Bắc là cường thế và bá đạo, vậy thì phía Nam lạnh ẩm lại như dao thấu xương, trước khi chết còn có thể khiến người thể nghiện một phen đau đớn đáng sợ như dao cùn cắt thịt, sinh mệnh từng chút trôi đi thẳng đến khi chết hẳn. Dân chạy nạn ngoài thành nhiều tới mấy ngàn, triều đình không cho phép bọn họ vào thành, càng không có lộ phí cùng với sức khỏe để đi về phía Nam đào vong. Sau khi mất đi quê nhà, sinh kế duy nhất chính là quốc đô. Dựa vào cháo loãng, trong suốt nhìn thấy cả đáy do triều đình bố thí để gian nan qua ngày, có thể sống được ngày nào hay ngày đó. Chờ trời đông giá rét đến, trẻ con và người già trong đám dân chạy nạn sẽ dần chết đi. Thanh niên trẻ khỏe có lẽ có thể sống qua mùa đông tàn khốc, nhưng cái này không đại biểu là họ có thể được cứu trợ. Sau trời đông giá rét còn có thiết kỵ và lưới đao của Bắc Triều nữa. Tuyệt vọng, chết lạnh và đau khổ bao phủ dân chúng chạy nạn ngoài thành. Thau tia nắng sáng sớm đầu tiên chiếu vào, cổng thành chậm rãi mở ra. Dân chạy nạn ở ngoài thành un un nhìn về phía cổng thành, trong từng đôi mắt đen nhánh chết lặng, sáng lên những hào quang mong chờ. Cháo cứu trợ của triều đình sẽ đưa tới vào sáng sớm, đây là bữa ăn duy nhất trong ngày của họ. Ăn xong bữa này, bọn họ sẽ có sức để vào rừng đào rễ cây, rồi đào côn trùng trong lòng đất. Trong từng đôi mắt chờ mong, một chiếc xe đẩy tay đi ra khỏi cổng thành. Trên xe đẩy tay là bốn cái thùng gỗ lớn, trong khe hở mà nắp thùng gỗ tràn ra hơi nước màu trắng. Tiếng nuốt nước miếng ừng ực không ngừng vang lên. Những người dân chạy nạn un un đứng dậy. Dân chạy nạn còn chưa tỉnh thì cũng bị đồng bạn và người nhà thô bạo lay tỉnh. Những người dân chạy nạn lượn lờ trên cánh đồng bát ngát như những cái xác không hồn chen chúc về phía cổng thành. Lúc này, phía sau xe ngựa thổ lại có một chiếc xe ngựa thổ đi ra, tiếp theo là chiếc thứ hai, thứ ba, thứ tư. Phía cuối cùng, hơn 100 binh sĩ bảo vệ thành, mặc giáp cẩm giáo đi ra. Những người dân chạy nạn như châu chấu ùn ùn dừng bước, xe ngựa quá nhiều rồi, cả thảy 10 chiếc, cái này không phải cho bọn họ. Trước kia nhiều nhất chỉ có 3 chiếc xe ngựa, chứa cháo trong nhìn thấy cả đáy. Mỗi người chỉ có thể được chia nửa bát, càng không có nhiều quân bảo vệ thành duy trì trật tự như vậy. Nhìn trong thùng gỗ toát ra hơi nước liên miên, người được hương cháo nồng đậm, tiếng nuốt nước miếng càng vang. Trong đó xen lẫn cả tiếng trẻ con khóc lóc, thúc giục cha mẹ đi lấy đồ ăn. Nhưng người cha mặt xanh xao và người mẹ gầy như que củi, nào núng không dám tiến lên. Lúc này 10 chiếc xe ngựa sau khi ra khỏi thành cũng không tiếp tục tiến lên, mà quay sang đi tới lều cháo dưới tường thành. Một tướng lĩnh cưỡi ngựa thúc vào bụng ngựa, lộp cộp tiến lên, hướng về phía dân chạy nạn cao giọng nói. Bệ hạ quan sát dân tỉnh, biết các người khó khăn, mở kho cứu trợ, chế định phép mới, từ nay về sau, cháo của lều cháo, đặc loãng phải có mức độ. Đũa nổi lên thì đầu rơi xuống đất. Nếu cháo quá loãng, thả đũa vào nó sẽ nổi lên. Ầm một tiếng, mấy ngàn dân chạy nạn ùa về phía lều cháo. Thiên cơ lâu, đài quan sát, hướng đông, mặt trời dần mọc lên. Trương Nguyên Thanh dựa vào lan can nhìn về phương xa, quốc đô phồn hoa như gấm còn đang ngủ say, đường nét kiến trúc mơ mơ hồ hồ, tường thành cao ngất ở phía xa, ngăn cách mấy ngàn dân chạy nạn ở bên ngoài thành. Cách một bức tường, nhưng là khác biệt giữa thiên đường và địa ngục. Đứng hồi lâu, một đạo hào quang màu vàng óng xuyên thấu bức tường, hóa thành quốc sư tiên phong đạo cốt, áo bảo tung bay. Quốc sư à, Mấy ngàn dân chạy nạn ở ngoài thành đều là con dân Nam Triều, là con dân của trẫm. Hai tay của Trương Nguyên Thanh tựa vào lan can cười nói, cứu dân trong cơn nước lửa, trẫm việc nghĩa không thể chối từ. Quốc sư nhìn cổng thành ở nơi xa, trên mặt lộ ra một mảng ngưng trọng, bấm ngón tay vài giây, lạnh lùng nói, bệ hạ là vua của một nước, lại làm việc trộm gà bắt chó. Cũng không phải. Trương Nguyên Thanh ngẩng mặt lên cười nói, cả thiên hạ đều là đất của vua, người trong thiên hạ đều là con dân của vua, lấy lương thực nhà mình để cứu tế nạn dân thì có gì là không thể. À, đúng rồi, quốc sư cũng có thể thông báo Trịnh Văn Hàn điều tra việc thương nhân lương thực trong thành mất trộm lương thực, chỉ là văn thư này trình đến cũng cần chút thời gian. Quốc sư không tính đến một bước này ở trong dự đoán của Trương Nguyên Thanh, bởi vì hắn đêm qua để cho bạn Sinh Linh Nguyệt vào kho hàng bang phái, lại thông báo cho Miễu Miễu lấy dùng. Tôn Miễu Miễu sau khi thi triển dạ du tương đương với có bí ẩn phù hộ. Quốc sư chưa trả lời, mấp máy môi. Đạo sĩ trung niên bên ngoài hóa thành ánh sao tiêu tán. Không bao lâu lại có một nhóm quân bảo vệ thành chạy tới cổng thành xua đuổi nạn dân bao vây lều cháo. Hai nhóm quân bảo vệ thành chia ra thuộc quân doanh khác nhau rút đao giằng co. Tướng lĩnh quân bảo vệ thành đến sau cất cao giọng nói, đêm qua nhiều cửa hàng gạo trong thành mất trộm lương thực, hình bộ hoài nghi lương thực trong lều cháo lai lịch bất chính. Cháo này chúng ta hết thảy phải mang đi điều tra. Các người dám cản thì coi như mưu phản. Đánh con mẹ nó dám chó. Đầu mục quân bảo vệ thành trông coi lều cháo hùng hổ mắng. Hình bộ còn chưa điểm danh. Hình bộ thượng thư báo mộng nói cho người là cửa hàng gạo mất trộm lương thực sau. Tiếng cười vang nổi lên khắp nơi. Hai nhóm quân bảo vệ thành cũng chưa giao thủ. Mắng chửi nhau. Tổ tông 18 đời của hai bên đều được kéo ra sân. Giằng co trọn vẹn nửa canh giờ. Đột nhiên có lượng lớn nạn dân mặc quần áo rách dưới từ trong thành tràn ra, chen vai thích cánh nối đuôi nhau, lẫn vào trong đám nạn dân. Các huynh đệ, việc xong rồi, chúng ta về thôi. Tướng lĩnh quân bảo vệ thành chạy đến cản trở cười lớn một tiếng rồi thu đao, dẫn theo mấy chục thuộc hạ rời đi. Ở ngoài thành, Trương Nguyên Thanh thông qua linh phó quan sát được một màn này trong lòng run lên, lập tức hiểu ra mưu kế của quốc sư. Quân bảo vệ thành quấy nhiễu chỉ là kéo dài thời gian dùng phép che mắt, mục đích là triệu tập quân nhân thủ để làm chuẩn bị. Quốc sư bảo đệ tử ở trong thành tập kết một nhóm dân chúng ngụy trang thành nạn dân, quấy nhiễu, quay phát cháo bình thường. Như vậy số lượng nạn dân thực sự có thể được phát cháo giảm mạnh. Trương Nguyên Thanh muốn thông qua kế hoạch mở kho cứu trợ để thu hoạch lòng dân, hiệu quả sẽ bị giảm nhiều. Việc hôm nay xảy ra gấp, bị đánh không kịp trở tay, ngày mai nói không chừng liền có chiêu mới hóa giải. Trịnh Vân Hàn bên kia lại có đầy đủ thời gian điều tra vụ án lương thực mất trộm. Gương càng già càng cay, Trương Nguyên Thanh tặc lưỡi. Quốc sư thản nhiên nói, bệ hạ có thể tiếp tục đặt quân. Trương Nguyên Thanh nghiêm mặt thở dài nói, quốc sư, ngươi có biết nạn dân và bình dân có gì khác nhau hay không? Quốc sư mặt không biểu cảm mà trả lời, không khác biệt gì cả. Vậy thì xem cho kỹ, Trương Nguyên Thanh nói. Ở ngoài thành, linh phó cấp 4 kia cuốn lên gió âm, lao vào trong cơ thể tướng lĩnh quân bảo vệ thành. Con ngươi của tên tướng lĩnh kia chớp mắt tàn rã, tiếp theo khôi phục như lúc ban đầu. Hắn thu đao về vỏ, cúi người từ dưới đất nắm lên một vốc cát ném vào trong cháo mở quát, nhìn cái gì, đều làm theo cho lão tử. Đám thuộc hạ nhào nhào học theo, mặc dù đau lòng một nồi cháo ngon bị trả đạp nhưng không dám chống lại mệnh lệnh của cấp trên. Đợi cháo trộn lẫn vào đất cát, Trương Nguyên Thanh điều khiển tên tướng lĩnh kia lớn tiếng nói, đều con mẹ nó tới lĩnh cháo. Đám nạn dân vù một tiếng xông tới, một số người trong đó đứng im tại chỗ lộ ra vẻ mặt rối rắm, thậm chí là có không ít người quay đầu rời đi. Ở trên đài, Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn quốc sư, bọn họ chỉ muốn sống sót. Quốc sư vẫn lạnh nhạt như cũ, thân thể hóa thành một mảng hào quang vàng óng rời khỏi đan thất. Đây chính là ưu thế, lượng tin tức dự trữ của người hiện đại. Trương Nguyên Thanh thở ra một hơi, may mà những bình dân kia ở trong thành trào ra chỉ là muốn chiếm tiện nghi, lăn lộn để kiếm cháo đặc, miễn phí, cho nên ở dưới sự tập kết của đạo sĩ Thiên Cơ Lâu mời hoặc mà ra khỏi thành. Nếu như là một lòng quấy rối nhận cháo rồi lại đổ đi, vậy thì kế hoạch của Trương Nguyên Thanh vẫn như cũ khó mà thành công. Ờ, sẽ không có xuất hiện loại tình huống này. Quốc sư ở trong lòng dân chúng là ánh trăng sáng vĩ đại quang chính. Nếu như là hướng dân chúng hạ đoạt loại chỉ lệnh này, ngược lại sẽ hại cho danh vọng, được không bằng mất. Trương Nguyên Thanh quay người tiến vào đan thất bắt đầu pha trà. Hắn chưa bởi vì thắng lợi nhất thời mà đắc chí. Thu được lòng dân là rất quan trọng, nhưng một lần phát cháo chỉ là một trong các trình tự thu hoạch lòng dân, không thể khống chế đại cục. Huống chi, thu hoạch được nhiều lòng dân đi nữa mà không có khả năng làm suy yếu kẻ địch thì hết thảy đều phí công. Kế hoạch thực sự của Trương Nguyên Thanh cuối cùng chỉ có 5 chữ. cầm tặc tiên cầm vương, bắt giặc trước phải bắt kẻ cầm đầu đã. Hắn ổn định Trịnh Văn Hàn chính là muốn ở thời điểm thích hợp phát động một trận hành động diệt Trịnh, diệt trừ tất cả nhân viên trung tâm của Trịnh gia. Như vậy thì Hoàng Thành Ti cũng tốt, mà quân bảo vệ thành cũng vậy, tự nhiên là phản bội. Nhưng mà muốn tiêu diệt Trịnh gia thì thực lực bây giờ lại chưa đủ. Ở Dương Phủ, khuê phòng của Hoàng hậu Nương Nương, âm thi của Trương Nguyên Thanh lần nữa mở mắt ra, trông thấy Quan Nhã ngồi trước bàn sách ở phòng ngoài, cầm một cây bút lông, không quá thuần thục mà viết. Vụ án thần duệ quân điều tra thế nào rồi? Trương Nguyên Thanh hỏi. Quan Nhã buông bút nhìn lại nói, em đang phân tích, nếu như anh tới vậy thì cùng nhau thảo luận. Trương Nguyên Thanh theo lời đi tới hỏi, người khác đâu? Quan Nhã nói, đều đi làm nhiệm vụ cả rồi. Hôm qua, Trương Nguyên Thanh bảo Dương Chính soạn một phần bố cáo dán ở thành ngoài, nội dung liên quan đến sắc phan cho Nhã Phu Nhân, Sở Mỹ Nhân và Uyển Mỹ Nhân làm phi. Tuyên dương các nàng là vì cứu hoàng đế, phấn đấu quên mình, trung can nghĩa đảm. Trận doanh của ba người theo đó cũng chuyển rời, mở ra nhiệm vụ phụ tuyến và chủ tuyến mới. Vì giải trừ phong ấn, khôi phục thực lực mà từ hôm qua thì bọn họ vẫn luôn làm nhiệm vụ. Cung chủ đâu? Trương Nguyên Thanh hỏi. Chạy đi Lâm Hạ Thành, Quan Nhã nói. Phó Thanh Dương chuyển đến quân tình. Bắc Triều hai ngày qua cường công Lâm Hạ, quân phòng thủ thương vong thảm trọng, bao gồm cả Phó Thanh Dương. Các đội viên bị thương nặng không ngừng, tài nguyên hao hết, cần gấp sinh mệnh nguyên dịch. Sinh mệnh nguyên dịch của chúng ta thừa lại không nhiều, cần dùng để ứng đối nguy hiểm bên quốc đô, chứ có thể để cung chủ qua đó. Trương Nguyên Thanh hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Hạ có Linh Quân và Hạ Hầu Ngạo Thiên mà còn thiếu sinh mệnh nguyên dịch sao? Trình độ thảm thiết của tiền tuyến vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Phó Thanh Dương chỉ sợ không thủ được nửa tháng, chúng ta có phải gấp rút thời gian, nói một chút về sự tình thần duệ quân. Nhiệm vụ lúc này trên vai hắn càng nặng hơn, Quan Nhã nói. Phụ thần nói cho em biết, Thái hậu năm đó không muốn thần duệ quân bắc phạt, quả thực là lo lắng Võ Tân là công cao chấn chủ, lo lắng thần duệ quân lớn mạnh sẽ uy hiếp hoàng quyền. Nhưng còn có một nguyên nhân càng thêm quan trọng, đó là hai triều giao chiến mấy năm, ruộng cây bỏ quang, dân cư giảm mạnh, quốc khố trống rỗng. Nam triều hoàng quyền thiết giáp doanh cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức, không thể chống đỡ chiến quốc nữa. Võ Tân dụng binh như thần, nhưng ở trên phương diện chính trị là kẻ không có đầu óc. Hắn nghe không hiểu điều mà triều đình ám chỉ, còn năm lần bảy lượt ở trước công chúng, giận mắng triều đình, tức giận mắng Thái hậu là loại đàn bà, tham gia vào chính sự, làm hại nước hại dân. Năm đó Võ Tân phụng chỉ về kinh, còn chưa gặp được Thái hậu đã bị giam lỏng, hai ngày sau chết ở dịch quán. Triều đình tuyên bố với bên ngoài là bệnh chết, sau đó thủ hạ theo Võ Tân về kinh, tụ tập gây chuyện, bị cường thế chấn áp. Trương Nguyên Thanh nghe tới đây liền nói chen vào một câu. Anh nhớ là anh gà đỏ từng nói một bộ phận bị giết, một bộ phận bị giam giữ, còn một bộ phận giải tán. Quan Nhã cười nhạo, giải tán ư? Lấy tác phong của triều đình thì sao có khả năng giải tán? Là đào tẩu. Giải tán là cách nói để vãn hồi mặt mũi triều đình. Đương nhiên, những người này không quan trọng. Em nhìn lại và phân tích một phen thì trong sự kiện, người đáng giá để điều tra thực ra là Triệu Giai. Triệu Giai? Trương Nguyên Thành nghi hoặc. Sau khi tin tức Võ Tân bệnh chết ở dịch quán truyền ra, tướng sĩ thần duệ quân theo hắn về kinh bắt đầu gây sự. Triều đình như sớm có đoán trước nhanh chóng bao vây, tiêu diệt các tướng sĩ đó. Phụ trách dẫn đội chính là Triệu Giai, Quan Nhã chậm rãi nói. Triệu Giai này xuất thân từ tôn thất, nói từ trên bối phận là đường thúc của anh. Lúc ấy hắn đảm nhiệm thống lĩnh thiết giáp doanh, bảo vệ thành. Năm thứ hai sau khi Võ Tân chết, hắn đừng được Thái hậu đề bạt đến binh bộ. Trong ba năm liên tục tăng ba cấp, trở thành binh bộ thị lang. Sau khi Thái hậu chết, Trịnh Văn Hàn nắm giữ triều chính, bắt đầu chèn ép tôn thất. Triệu Giai đã bị cách chức, ở Kinh Thành là một quận vương nhàn tản. Phụ thân của Triệu Giai là thân vương, em trai của tiên đế. Triệu Giai không phải con trưởng, không thể kế thừa tước vị thân vương, được trao cho quận vương kém hơn một cấp, tước đi phong vị Hào Vĩnh Yến. Trương Nguyên Thanh nghe xong lâm vào trầm ngâm, mang toàn bộ tin tức đều tập hợp lại. Uyển Mỹ Nhân nói cho anh biết giết chết Võ Tân là Trịnh Văn Hàn, cái này không phải bổn ý của Thái hậu. Thái hậu là bị Trịnh Văn Hàn chém trước tấu sau mà cuốn vào. Ở sau khi phát hiện em trai tự tác chủ trương giết chết Võ Tân, vì Thái hậu nắm giữ triều chính nhiều năm này đã biết là không có đường lui, liền thông báo cho Triệu Giai, con cháu của tôn thất, lệnh choán diệt trừ thủ hạ của Võ Tân. Sau nữa, vì phòng ngừa thần duệ quân ở xa ngàn dặm tạo phản, bà ta chỉ có thể cấu kết với Bắc Triều liên thủ tiêu diệt đội quân Hổ Lang Chi Sư trăm trận trăm thắng này. Quan Nhã ngẫm nghĩ bổ sung, cấu kết Bắc Triều tiêu diệt thần duệ quân là điều tối kỵ. Anh cảm thấy là Thái Hậu sẽ giao cho ai đi làm? Trương Nguyên Thành nói, Trịnh Văn Hàn. Đáp án này không cần phải suy nghĩ. Dù sao Võ Tân là do Trịnh Văn Hàn hại chết, việc này giao cho họ Trịnh đi làm là đảm bảo nhất. Cho nên Trịnh Văn Hàn mười mấy năm trước đã có lần cấu kết với quân đội Bắc Triều mới có thể thuận lợi lén đạt thành hiệp nghị với Hoản Nhan Nhân Đồ. Hắn bổ sung một câu. Quan Nhã gật đầu định giá. Trịnh Văn Hàn năm đó hại chết Võ Tân, hẳn là cảm nhận được Võ Tân uy hiếp. Một vị võ tướng công cao chấn chủ, hắn không đè được, không sớm diệt trừ thì nhất định sẽ trở thành trở ngại cho hắn một mình nắm giữ đại quyền. Vì thế mà lợi dụng thân tình giấu Thái Hậu làm một cái tiền trảm hậu tấu, khiến Thái Hậu hoàn toàn không có đường lui, chỉ có thể bỏ qua Thần Duệ Quân. Trịnh Văn Hàn mới là người được lợi lớn nhất của sự kiện lần này. À, còn có Triệu Giai nữa. Quan Nhã kéo đề tài lại mà nói, anh đi điều tra Triệu Giai một chút đi, hắn là kẻ tham dự, hẳn là rõ nhất cái chết của Võ Tân. Thái Hậu năm đó lệnh cho hắn xử lý việc này, nói rõ là cực kỳ tín nhiệm vị vương gia tôn thất này. Vương phủ Triệu Giai ở đâu? Trương Nguyên Thanh sảng khoái hỏi. Phố An Lạc, Vĩnh Yến Vương phủ. Quan Nhã nói, em đi tìm Tôn Miêu Miễu một phen, bảo cô ấy chuẩn bị lẻn vào quận Vương phủ. Trương Nguyên Thanh nói, anh có việc phải ra ngoài một chuyến. Tôn Miễu Miễu tuy là trận doanh đối địch, nhưng nhiệm vụ chủ tuyến và phụ tuyến của cô lại không có xung đột với trận doanh hôn quân. Bởi vậy Trương Nguyên Thanh chưa vội vã thay đổi trận doanh giúp cô. Ở trong tầm nhìn của quốc sư, Tôn Miễu Miễu, đệ tử này đã chết trong lần ám sát Dương phủ. Tôn Miễu Miễu là một quân cờ nằm ngoài tầm nhìn của kẻ địch. Trương Nguyên Thanh cảm thấy giữ trạng thái bí ẩn so với công khai thì càng có lợi hơn. Em tiễn anh, Quan Nhã đứng dậy. Trương Nguyên Thanh thu cái loa nhỏ vào trong lòng, đi theo Quan Nhã rời khỏi phòng ngủ rộng rãi, ngồi lên xe ngựa mà nàng đã thay hắn chuẩn bị, rời khỏi Dương phủ. Bánh xe lộc cộc, xe ngựa sau khi đi trên đường một khắc đồng hồ, Trương Nguyên Thanh mới lấy ra cái loa nhỏ phân phó cho Sa Phu, đi ra ngoại thành. Ở dưới sự chỉ dẫn quán, xe ngựa chuyển sang dừng ở một tòa nhà lớn, hai sân ở ngoài thành, tấm biển có đề Từ phủ. Ở chỗ này chờ ta, Trương Nguyên Thanh nhảy xuống khỏi xe ngựa, gõ cửa tòa nhà. Người mở cửa là thanh niên bề ngoài hàm hậu thành thật, đánh giá Trương Nguyên Thanh, thấy hắn mặt không màu máu, tóc khô sơ xác, thân thể phát ra cảm giác lạnh lẽo, nhất thời trong lòng chấn động nói, ngươi tìm ai? Đoàn bang chủ có ở phủ hay không? Trương Nguyên Thanh hỏi, ngươi là ai? A Ngưu chưa trả lời mà lặp lại vấn đề vừa rồi. Mời nói cho đoàn bang chủ, chuyện ta hứa hẹn đã làm được, hắn có bằng lòng giúp ta, tên phá gia chi tử, gia đạo sa sút này không? Trương Nguyên Thanh nói xong lại bổ sung, ta là bạn của Vương Bắc Vọng. A Ngưu vừa nghe sự cảnh giác tiêu trừ không ít mà nói, ngươi ở nơi đây, chờ một chút. Dứt lời đóng cửa lại, bước chân vội vàng chạy vào trong nhà. Sau khoảng một khắc, Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Tiếp đó cửa chính mở ra, A Ngưu cung kính làm tư thế mời, bang chủ muốn gặp ngươi. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu bước qua bậc cửa tiến vào nhà trong. Sau cửa là tiền viện rộng lớn, đường lát đá kéo dài về phía sảnh lớn ngoài 20 mét. Đoàn bang chủ ở trong sảnh, mời. A Ngưu góc cửa, khom người nói. Trương Nguyên Thanh nhấc chân tiến lên đẩy cửa ô vuông của sảnh lớn, theo tia sáng tràn vào, hắn trông thấy dưới cao đường. Hướng ra phía cửa ra vào, đoàn hỏa thần tóc màu đỏ sậm, khuôn mặt vuông vắn đang ngồi đó, khí chất lỗ mãng nóng nảy, cương liệt gần như phả vào mặt. Ngồi cạnh hắn là kiếm khách Từ Trường Lão mặc trường bào, đầu đeo châm, trang phục cư sĩ. Trương Nguyên Thanh giơ cái loa nhỏ lên mỉm cười nói, ngưỡng mộ đã lâu, đại danh mãng hỏa thần như sấm bên tai. Đoàn bang chủ đi thẳng vào vấn đề mà nói, ta lại hỏi ngươi, hôm qua ngươi ở Thiên Cơ Lâu nói, thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã tắc là thật lòng không? Trương Nguyên Thanh nói, chấm sớm đã không có đường lui. Đoàn bang chủ gật đầu, tốt. Từ hôm nay trở đi, thành lòng bàng phục vụ cho bệ hạ. Vừa dứt lời, bên tai Trương Nguyên Thanh truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở, tinh. Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, thu phục thành lòng bàng, tinh. Kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến, diệt trừ Trịnh Văn Hàn. Ở Thiên Cơ Lâu, trên trán Trương Nguyên Thanh hiện ra tinh vân sáng chói, đôi mắt sáng lên hảo quang trong vắt. Tinh thần và thái âm chi lực mênh mông tràn vào cơ thể, tế bào như đói khát, hấp thu tinh lực tràn vào. Đồng bộ giải phong còn có lực lượng trái tim huyễn thần nữa, hắn đã trở về cấp 6. Nhiệm vụ phụ tuyến, thế mà lại là giết chết Trịnh Văn Hàn sau. Trương Nguyên Thanh kinh hỉ một phen, kế hoạch trung tâm của hắn chính là muốn diệt Trịnh gia. Bây giờ nhiệm vụ phụ tuyến lại trùng với mục tiêu, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và tinh lực. Nhưng nghĩ một chút thì lại có chút phát sầu. Hắn bây giờ đã là cấp 6, dựa theo tiến độ và đẳng cấp phó bản mà xem, thì sau khi trừ diệt Trịnh Gia hắn liền khôi phục đến chúa tể. Điều này cũng có ý nghĩa là sau khi diệt trừ Trịnh Gia sẽ phải trực diện với vị quốc sư là chúa tể cấp 8 này. Quốc sư rất có thể là đang trùng kích cấp 9, như vậy cảnh giới bây giờ phải là cấp 8 đỉnh phong. Cấp 7 sơ kỳ mà đối phó với cấp 8 đỉnh phong, cho dù là song trọng nghề nghiệp thì cũng không có phần thắng. Trừ phi tiểu viên, cung chủ, tiến độ nhiệm vụ có thể đuổi kịp, nếu theo không kịp thì sự việc liền không ổn. Ở Từ phủ, âm thi Trương Nguyên Thanh cầm cái loa nhỏ không nói nhảm. Đoàn bang chủ, ta dự định tập kết cao thủ tấn công Trịnh Gia, chỉ cần giết chết hai huynh đệ Trịnh Vân Hàn và Trịnh Vân Thế, thế lực của Trịnh Gia trong quốc đô sẽ tự nhiên tan rã. Đoàn bang chủ chưa nói gì, Từ trưởng lão ở bên cạnh trầm ngâm mấy giây cười nói. Là đạo lý này, người có nắm chắc không? Cần biết là quốc sư chống lưng cho Trịnh Gia, mà quốc sư là cao thủ tông sư, lại là kim ô, sợ là có linh phó và âm thi ở cấp bậc tông sư đó. Ta có thể dẹp yên, đoàn bang chủ nói ra. Từ trưởng lão cười khổ một tiếng. Dù vậy, Trịnh Văn Hàn quyền khuynh triều dã, trong phủ khách khanh vô số, cao thủ tiểu tông sư, số lượng cũng không ít. Bên trong quân bảo vệ thành và hoàng thành ti càng nhiều hơn. Một khi chiến đấu kéo dài, vây cánh của Trịnh Gia chạy đến trợ giúp, trừ đoàn bang chủ ra thì người khác nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Trương Nguyên Thanh cũng không cho ra hứa hẹn cùng cam đoan mà nói. Sống, gặp thời loạn thế, nên chết thì chết. Chỉ xem Từ trưởng lão có bằng lòng vì dân chúng của Nam Triều mà hy sinh oanh liệt hay không. Từ trưởng lão tức giận dựng râu trừng mắt. Hồn quân, đừng dùng lời lẽ mà kích ta. Chấm chính là quốc quân của Nam Triều, người trong cuộc không thể lui, nên vì xã tắc mà chết. Trương Nguyện Thanh lấy thân phận quốc quân chắp tay thở dài, cũng xin hai vị, vì Nam Triều mà chịu chết. Ở Thiên Cơ Lâu, Trương Nguyện Thanh điều khiển âm thi tiến vào xe ngựa trở về Dương Phủ, sau đó cắt đứt liên hệ với âm thi kia, chuyên tâm suy nghĩ về ván cờ. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, hắn cầm mang mục tiêu của mình và mục tiêu của kẻ địch đều liệt kê ra, như vậy mới có thể biết được kẻ địch bố cục như thế nào, mình lại nên ứng đối và mưu đồ ra làm sao. Mục tiêu của hắn đã rất rõ ràng, tụ tập cường giả tiến đánh Trịnh Gia. Trịnh Vân Hàn vừa chết thì thế lực của Trịnh Gia sẽ tan đàn xẻ nghé, về sau lại quyết chiến với quốc sư, triệt để khống chế quốc đô. Thế lực của phe mình có Thanh Long Bang, Dương Gia và Tôn Thất đã ngày càng yếu ớt, chỉ dựa vào những thứ này là không đủ, cho nên cần kéo Thần Duệ Quân vào trận doanh. Mà muốn thu được Thần Duệ Quân chống lưng, nhất định phải điều tra chân tướng của vụ án Võ Tân năm đó. Mục đích của kẻ địch là hủy diệt Nam Triều, mượn quốc vận và long khí của Nam Triều để trùng kích cảnh giới cao hơn. Bây giờ hắn tiến vào Thiên Cơ Lâu, lại ở dân gian, danh tiếng có chuyển biến tốt đẹp. Quốc sư liền rất lúng túng. Đầu tiên quốc sư không có khả năng tự mình ra tay giết hắn, trả giá bằng thiên nhân ngũ suy là không thể thừa nhận. Tiếp theo càng không có khả năng để hôn quân chết ở Thiên Cơ Lâu. Triệu Thuấn vừa chết thì quốc sư nhất định bị lên án, mặc dù không đến mức lập tức dao động danh tiếng của hắn đã kinh doanh qua mấy chục năm. Nhưng quốc sư vào thời khắc tu hành mấu chốt, ai mà biết long khí bất ổn sẽ dẫn tới hậu quả gì. Đạo lý tương tự, tiếp tục ủng hộ kế hoạch Trịnh Gia tạo phản, giết chết Triệu Thuấn, không có lợi ích lớn bao nhiêu. Sau khi phân tích ra mục tiêu và tình cảnh của kẻ địch, ra chiêu đối với kẻ địch thật ra đã có manh mối rõ ràng. Điều quốc sư có thể làm không gì ngoài ba điểm. Một là quấy nhiễu Triệu Thuấn tiếp tục thu hoạch lòng dân, tranh đoạt long khí. Hai là quấy nhiễu việc Triệu Thuấn tiêu diệt Trịnh Gia, khống chế triều đình. Ba, chờ đợi đại quân Bắc Triều hủy diệt Nam Triều, cướp lấy quốc vận tiêu tán từ trên thân con cháu của Triệu Thị để tấn thăng cảnh giới. Bởi vậy, quốc sư ở trong ván cờ này sẽ nằm trong tư thái phòng thủ, phá hư kế hoạch của hắn, chờ đợi quân đội Bắc Triều tiến tới. Như vậy, trọng tâm của hắn chính là cam đoan mỗi bước cờ của mình đều phải thành công, không bị phá hư. Trước mắt, hai nước cờ quan trọng nhất là đảm bảo cho tiến độ nhiệm vụ của cung chủ và tiểu viên phải đuổi kịp mình. Nếu không, lẻ loi một mình mà đối mặt với chúa tể cấp 8 đỉnh phong thì hắn sẽ vô cùng tuyệt vọng. Tiếp theo là kéo Thần Duệ Quân vào trận doanh. Thần Duệ Quân có thể không có chúa tể, nhưng nhất định là có thánh giả chất lượng tốt, số lượng đông, chiến lực hung hãn, tuyệt đối không chỉ có 3 người mấy ngày trước từng xuất hiện. Đây là một trợ lực không thể coi thường. Ít nhất thì ở việc hủy diệt Trịnh Gia, Thần Duệ Quân là một chiến lực cực kỳ quan trọng. Thiếu Thần Duệ Quân, hành động hủy diệt Trịnh Gia rất khó thành công. Nghĩ như vậy, Trương Nguyên Thanh biết là bước kế tiếp của mình nên làm như thế nào. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.